Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, Lão Tướng Quy Tâm. Nghe xong Trình Phổ giới thiệu, Tôn Sách tỏ ra là đã hiểu. Bình thường tới nói, công chiếm quận trị thì mang ý nghĩa chiếm lĩnh một cái quận. Bởi vì quận trị là một cái quận chính trị, kinh tế trung tâm. Nhưng chiếm lĩnh một cái quận cùng chính thức khống chế một cái quận còn có khác nhau rất lớn. Cái này cần thời gian thanh trừ cũ ảnh hưởng, thành lập mới quyền uy. Trình Phổ, Ngô Cảnh chiếm lĩnh Lư Giang, Cửu Giang thời gian quá ngắn, tính toán đâu ra đấy cũng không đến một tháng. Hai cái quận bách tính có thể hay không chống đỡ bọn họ? Quận binh có thể hay không dùng? Hiện tại cũng là một cái vấn đề, riêng là Ngô Cảnh mặt đối với đối thủ vẫn là Dương Châu Thứ Sử. Đổi thành Tôn Sách, hắn cũng không có nắm chắc tốc thắng. Hắn mang theo thân vệ doanh đi nhậm chức, chính là muốn có một chi tin được lực lượng trong tay mới có thể làm sự tình. Nếu như hoàn toàn ỷ lại quận binh, hắn tại dài trong một thời gian ngắn đều không thể có tư cách. Trình Phổ, Ngô Cảnh đều có 5.000 nhân mã, bọn họ mới dám cùng Trần Ôn tác chiến. Nếu như tất cả đều là quận binh, bọn họ liền ăn tất cả cũng không có bảo hộ. Nói không chừng cái gì thời điểm quận binh chỉ làm phản. Trận chiến đánh thành dạng này đã không tệ, Trình Phổ rất cảm kích. Hắn mặc dù là lão tướng, thế nhưng là tại Tôn Sách trước mặt, hắn áp lực rất lớn. Sợ bị bọn vãn bối chuyện cười, ta giới thiệu một người cho ngươi biết. Tôn Sách nói ra, cái này người về sau có thể giúp ngươi một chút, nhưng là ngươi nhất định muốn chú ý giữ bí mật, tận khả năng đừng cho người khác biết thân phận của hắn. Trình Phổ hiếu kỳ không thôi, một lời đáp ứng. Tôn Sách hướng về phía Quách Gia nháy mắt, Quách Gia hiểu ý, quay người đem Tiêu Trọng Khanh dẫn ra. Trình Phổ nhìn chằm chằm Tiêu Trọng Khanh nhìn một hồi lâu, ta cần phải gặp qua ngươi. Tiêu Trọng Khanh khom người thi lễ, phủ quân chỉ nhớ cái gì tốt. Ta đi qua thái thủ phủ 2 lần, cùng phủ quân có duyên gặp mặt 1 lần. Tại hạ Tiêu Tập, chữ Trọng Khanh, lục phủ quân tại nhiệm lúc, ta là thương tào lại, hiện tại là quách tế tửu thám báo doanh thành viên. Phụ trách Lư Giang quận. Trình Phổ đuôi lông mày gảy nhẹ, quay đầu nhìn Tôn Sách, nói như vậy, tướng quân tại Lư Giang chiến sự ngươi đã sớm biết. Không biết, ta kinh phí có hạn, nhân thủ cũng có hạn, không phải vạn bất đắc dĩ không sử dụng bọn họ. Cầm xuống Lư Giang là sớm muộn sự tình, chỉ là vấn đề thời gian, ta thì không có an bài bọn họ phối hợp. Mà lại bọn họ đang chuẩn bị khác sự vụ. Tôn Sách một bên nói, một bên ra hiệu Lục Tốn trải rộng ra địa đồ. Địa đồ vừa mới vẽ được không lâu, còn mang theo mùi mực. Đây là nghiêu trừ mỏm đá phụ cận bản đồ địa hình. Lấy nghiêu trừ mỏm đá làm trung tâm, địa vượt Lư Giang, Cửu Giang, Đan Dương 3 quận, bất luận cái gì một bức quận địa đồ đều sẽ không như thế toàn, cũng sẽ không như thế cẩn thận. Đây là Tiêu Trọng Khanh 3 tháng vất vả thành quả. Phía trên mỗi một cái địa điểm trọng yếu hắn đều tự mình thăm dò qua. Trên bản đồ họa chỉ là một bộ phận thành quả, trừ cái đó ra còn có gần vạn chữ nói rõ. Xem xét bản đồ này, Trình Phổ thì lắc đầu liên tục. Tinh tế như vậy địa đồ, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Giá trị liên thành a. Một đồ nơi tay, tình thế nhìn một cái không sót gì, trách không được người A Cữu bị ngăn ở Toàn Tiêu, Phụ Lăng một vùng, ngoài ra, không còn lối của hắn a. Tôn Sách gật gật đầu, chớ nhìn hắn tại thư huyện ở qua mấy tháng, nếu như không có Tiêu Trọng Khanh cung cấp miếng bản đồ này, hắn cũng không biết rõ tình huống. Cửu Giang lúc này hoàn cảnh địa lý cùng hậu thế có không ít khác nhau. Bên trong rõ ràng nhất một chút cũng là lấy Sào Hồ, Thược Pha làm trung tâm. Một nam một bắc đều có một mảnh chỗ trũng địa. to to nhỏ nhỏ, hồ nước chi chít khắp nơi, cây rong mọc thành bụi, còn có mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, bên trong có hổ báo các loại mãnh thú. Có một đầu đường lớn theo cái này chút rừng rậm nguyên thủy trung gian xuyên qua. Toàn lớn lên 500-600 dặm, trung gian chỉ có hợp phi. Tuấn tù hai thành có thể dừng lại tiếp tế. Nếu như theo cái này điều đường lớn đi, Ngô Cảnh liền muốn mang theo đại lượng đồ quân nhu. Cho nên hắn lựa chọn một con đường khác, chọn tuyến đường đi Đông Thành, Toàn Tiêu, Phụ Thành, thuận tiện tiếp tế. Nhưng Toàn Tiêu, Phụ Thành có núi, lợi cho phòng thủ, bất lợi cho tiến công, cho nên Ngô Cảnh liền bị Trần Ôn chắn ở nơi đó. Bất luận cái gì hành động quân sự đều phải dựa vào địa hình. Chưa quen thuộc địa hình, muốn lấy thu được thắng lợi lợi không khác nào nói chuyện hoang đường. Tam Quốc hậu kỳ, bởi vì Nam Quận rơi vào Tôn Quyền, Lưu Bị chi thủ, Tào Tháo Đông Trinh không thể không chọn tuyến đường đi hợp phì. Tôn Quyền tại Lịch Dương một vùng thành lập phòng tuyến, dù cho Tào Tháo dùng binh rất cao minh, giới hạn trong địa hình, cũng nhiều lần không công mà lui. Đương nhiên Tôn Quyền cũng vô lực hướng Bắc đẩy mạnh, riêng là hợp phì, cũng là hắn ác mộng. Tiêu Dao Tân Nhất Chiến về sau, hắn liền rốt cuộc không có thể đem chiến tuyến đẩy đến hợp phì phía Bắc. Nhưng Chu Hân không phải Tôn Quyền. Hắn tuy nhiên làm tốt mấy năm Đan Dương Thái Thủ, lại không biết dùng binh. Thì lúc này mà nói, hắn phạm hai cái sai lầm cấp thấp. Một là đem trọng binh bố trí tại Ngưu Trừ Mỏm Đá, lại không có phái binh đóng giữ Lương Sơn. Lương Sơn tại Ngưu Trừ Mỏm Đá Thượng Du, chia làm Đông Lương Sơn, Tây Lương núi hai bộ phận, kẹp sông mà đứng, giống như Thiên Môn, là phòng thủ thượng du địch đến trọng yếu cửa khẩu. Hắn không có phái binh trấn giữ, Tôn Sách tiến quân thần tốc, dễ như trở bàn tay đến Ngưu Trừ Mỏm Đá. Hai là hắn không có thủy sư, lại ý đồ kẹp sông mà trận, đem một bộ phận binh lực đưa lên đến Giang Bắc, trắng trắng phân tán binh lực. Đương nhiên, hắn lớn nhất sai lầm là chủ động tìm kiếm quyết chiến. Nếu như hắn lui giữ Đan Dương nội địa, phát huy Đan Dương binh giỏi về sơn địa tác chiến ưu thế cùng Đan Dương nhiều sơn lâm địa lý đặc điểm, Tôn Sách muốn từng bước một địa công thành chiếm đất, không có một năm nửa năm rất khó thành công, mà lại muốn tiêu hao đại lượng tinh lực cùng tiền thuế. Chu Hân muốn quyết chiến, đúng với lòng hắn mong muốn. Tuy nhiên Ngưu Trừ Mỏm Đá dễ thủ khó công, nhưng so với khắp núi chảy, cái này lại càng dễ nhất chiến diệt chủ lực. Lớn tiếng dọa người, Tôn Sách quyết định trước lấy Ngưu Trừ Mỏm Đá Chu Hân. Đánh bại Chu Hân, Giang Bắc Trần Ôn bọn người thì không chỗ có thể đi. Không chết tức hàng, nếu như trước đánh Trần Ôn, vạn nhất Chu Hân lui lại, hắn kế hoạch thì thất bại. Lấy Ngô Cảnh thực lực, coi như trong ngắn hạn khó có thể đột phá Trần Ôn chặn đánh, cũng sẽ không ăn quá thiệt lớn. Duy nhất để hắn lo lắng cũng là Trần Đăng. Nhưng Trần Đăng mới bại, một mình mà chạy, ảnh hưởng có hạn, tạm thời có thể không dùng cân nhắc. Tôn Sách thương lượng với Trình Phổ, hợp binh một chỗ, đem Trình Phổ bộ đội sở thuộc điều đi Giang Nam. Trước lấy Thạch Thành, chặt đứt Chu Hân đoạn lộ, Ngưu Trừ Mỏm Đá thẳng đứng lòng sông, trực tiếp cường công là không thể nào. Một khi con đường sau này bị chặt đứt, Mỏm Đá trên người muốn lui lại cũng khó, trừ chiến thuyền, cũng chỉ có bơi lội. Chu Hân cũng không đủ cường đại thủy sư yểm hộ, số lượng có hạn chiến thuyền căn bản không phải Cam Ninh đối thủ. Chờ lấy bị bắt, Trình Phổ cảm thấy cái phương án này không tệ, vui sướng tiếp nhận nhiệm vụ. Trước đây không lâu, hắn vừa mới theo Tôn Kiên công kích Thư Thành, bộ hạ tướng sĩ đối công thành chiến thuật tương đối quen thuộc. Hắn chủ động xin chiến, yêu cầu công kích Thạch Thành huyện, Tôn Sách đáp ứng. Trình công, người trước tiên cần phải đánh cái đánh bại mới có thể theo Hoành Giang Tân lui lại. để tránh gây nên Chu Hân lòng nghi ngờ. Trình Phổ một lời đáp ứng, cái này không có vấn đề. Không có chiến thuyền hiệp trợ, Hoành Giang Tân xác thực không tốt đánh. Ngươi chuẩn bị làm sao sử dụng chiến thuyền? Có thuyền không dùng, cái này cũng không còn gì để nói. Đương nhiên là trước công nghiêu trừ doanh, sau đó giống như ngươi, ăn đánh bại lại lui lại. Trình Phổ cười nói, xem ra ngươi cái này bách chiến bách thắng uy danh muốn phá hủy ở Chu Hân trên tay. Hy vọng hắn có thể hài lòng. Trình Công nói giỡn, ta chưa từng có bách chiến bách thắng. Lần trước tại Tiểu Hoàng, ta liền bị Viên Đàm đánh bại, hơn nữa còn bị thương nặng, vết thương đến bây giờ còn đau đây. Tôn Sách một bên nói một bên vỗ ở ngực, cười ra tiếng. Trình Phổ nhịn không được cười ha ha. Hắn một bên cười một bên lắc đầu, thiếu tướng quân, ngươi thật nhìn thoáng được, tuyệt không là giả tên chỗ mệt mỏi. Kẻ làm tướng có thể làm được điểm này cũng không nhiều. Người nào không hy vọng chính mình trăm trận trăm thắng, không ai địch nổi a. Hắn nói, nhớ tới Tôn Kiên hờn dỗi tấn công Mạnh Thư Huyện, không khỏi âm thầm lắc đầu. Luận võ công, cái này hai cha con không sai biệt lắm. Luận tâm tính khí độ, Tôn Sách hiển nhiên so Tôn Kiên càng hơn một bậc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN